Anh Bóng Đêm chào mừng quý vị đang quay trở lại với Kiêu Hãnh và Định Kiến, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Jane Austen, được viết từ năm 1796 đến năm 1797, xuất bản năm 1813, nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh vào đầu thế kỷ 19. Bối cảnh của chương trước là khoảng thời gian trước ngày diễn ra buổi giả vũ tại Netherfield. Chương 18. Trước khi bước vào phòng khách ở Netherfield và vô vọng đưa mắt tìm anh Wickham dự đạp áo choàng đỏ tụ tập ở đó, Elizabeth chưa một lần chợt nghi ngờ anh sẽ không có mặt. Cô đinh ninh sẽ gặp anh mà chẳng hồi tưởng tới những dấu hiệu hẳn sẽ khiến cô có lý do để hoảng sợ. Cô đã sửa soạn xiêm y chăm chút hơn mọi ngày và rất hăm hở chuẩn bị tinh thần để chinh phục tất cả những gì còn chưa chịu khuất phục trong trái tim của anh. Tin rằng nội trong buổi tối thì chẳng còn lại gì nhiều để chinh phục. Nhưng trong một thoáng, cô nhói lên nỗi mơ hồ, hổ nghi đáng sợ rằng khi nhà Biên Lây mời các sĩ quan, họ đã cố ý lờ anh đi để làm vui lòng Darcy. Và mặc dù thật ra chuyện không hẳn như vậy, thì cái sự thật rành rành là anh vắng mặt đã được Danny, bạn của anh, lúc này đang được Lysia vùa vập quan tâm thông báo. Anh ta cho họ biết rằng Wickham buộc phải lên thành phố có việc từ ngày hôm trước và vẫn chưa về. Anh ta nói thêm và cười đầy hàm ý. Tôi không ngờ công việc của anh ấy lại gọi anh ấy đi đúng lúc này nếu anh ấy đã không muốn tránh mặt một quý ông nào đó ở đây. Dù Lysia không nghe thấy đoạn này, nhưng Elizabeth nghe được, và bởi cô tin chắc rằng kể cả khi phỏng đoán ban đầu của cô là không đúng, thì Darcy cũng không vì thế mà chịu trách nhiệm ít hơn về sự vắng mặt của Wickham. Nỗi thất vọng trước mắt khiến cô càng thêm căm tức Darcy, đến mức cô khó mà đáp lời cho tử tế, khi sau đó anh đi lại lịch thiệp hỏi thăm, chu đáo, độ lượng, kiên nhẫn với Darcy, đồng nghĩa với việc làm tổn thương Wickham. Cô quyết không trò chuyện gì với anh và quay đi mà thấy ác cảm đến nỗi vẫn chưa nguôi ngoai hẳn ngay cả khi nói chuyện với Biên Lây. Bởi sự thiên vị mù quáng của anh cũng khiến cô bực. Nhưng Elizabeth vốn không phải là người hay dầu dĩ. Nên dù mọi mong đợi của cô về buổi tối đã tan tành, chuyện đó cũng không đeo đẳng lâu trong lòng của cô. Thế nên sau khi trút ra hết mọi buồn bực với Charlotte Lucas mà cả tuần rồi cô không gặp, cô đã tự ý chuyển sang nói về những tính khí kỳ quặc của ông anh họ và chỉ anh ta cho cô bạn. Nhưng rồi hai vòng khiêu vũ đầu đã khiến cho nỗi buồn bực trở lại. Cô thấy thật xấu mặt. Collins vừa vụng về vừa trịnh trọng, thay vì để ý thì cứ luôn miệng xin lỗi và thường bước sai mà không biết, khiến cô phải chịu hết mọi nỗi xấu hổ ê chề mà một bạn nhảy khó ưa trong vài điệu nhảy có thể khiến ta chịu. Cô mừng rơn khi vừa thoát được anh ta. Tiếp đến, cô khiêu vũ với một sĩ quan tươi tỉnh lên khi nói về Wickham và nghe rằng anh được mọi người yêu mến. Khi mấy bản khiêu vũ dứt, cô quay lại với Charlotte Lucas và đang trò chuyện với bạn thì chợt nhận ra Darcy nói chuyện với cô và xin phép được mời cô khiêu vũ. Cô ngạc nhiên đến độ đồng ý mà không nhận ra mình làm gì. Anh quay đi ngay, bỏ lại cô bực bội vì đã không nhanh trí. Charlotte cố an ủi bạn. Chị dám chắc em sẽ thấy anh ta rất dễ thương. Chúa xá tội, chuyện đó sẽ là tai họa khủng khiếp nhất trần đời. Thấy người đàn ông ta quyết lòng ghét là dễ thương, đừng có chủ em như thế. Tuy nhiên khi buổi khiêu vũ bắt đầu lại và Darcy tiến đến mời cô, Charlotte không nhịn được mà thì thầm căn dặn, đừng làm kẻ khờ đi tơ tưởng về Wickham, để rồi khiến mình trở nên dễ ghét trong mắt người đàn ông có địa vị bằng 10 anh. Elizabeth không đáp, đứng vào nhóm, lấy làm lạ về vị thế mà mình đạt đến khi được phép đứng đối diện Darcy, và đọc thấy trong cái nhìn của những người bên cạnh họ cũng là sự kinh ngạc không kém. Hai người đứng một lúc mà không nói lời nào. Cô bắt đầu nghĩ chắc họ sẽ câm lặng đến hết hai bản khiêu vũ. Ban đầu cô sẽ quyết không phá tan bầu không khí im lặng, nhưng rồi chợt nghĩ ra rằng buộc bạn nhảy của mình phải trò chuyện còn là sự trừng phạt nặng nề hơn. Cô bèn nhận xét qua loa về điệu vũ. Anh đáp rồi là im lặng. Ngừng ít phút, cô lại nói với anh lần nữa. Giờ đến lượt anh nói gì đi chứ, anh Darcy. Tôi đã nói về điệu vũ, còn anh phải nhận xét gì đó về kích thước căn phòng hay là số lượng các đôi khiêu vũ đi chứ. Anh mỉm cười cam đoan với cô là cô muốn anh nói bất cứ điều gì anh cũng sẽ nói. Tốt lắm, tạm thời thì câu trả lời đó là đủ rồi. có lẽ dần dà tôi sẽ có thể nhận xét là các tiệc khiêu vũ cá nhân tổ chức thì dễ chịu hơn các buổi xã hội công cộng nhiều, còn giờ thì tay im lặng cũng được rồi. Vậy là trong khi khiêu vũ, cô nói chuyện cho phải phép sao? Thỉnh thoảng, người ta phải nói đôi chút, anh biết đấy. Cũng câm như hến suốt nửa giờ đồng hồ thì trông cũng kỳ, nhưng vì lợi ích của một số người, ta phải thu xếp chuyện trò sao cho để họ đỡ phải nhọc công nói được chừng nào hay chừng ấy. Cô đang tự vấn cảm xúc của mình trong trường hợp này, hay cô tưởng rằng cô đang làm vừa lòng tôi? Cả hai, Elizabeth tinh nghịch đáp, vì tôi vẫn thấy đầu óc của tôi với anh có khuynh hướng rất tương đồng. Cả hai đều có tính khí trầm lặng, thiếu hòa đồng, không muốn nói gì trừ phi chúng ta định nói gì đó khiến cả phòng kinh ngạc. Một câu cách ngôn lỗi lạc lưu truyền hậu thế. Tôi tin chắc rằng đây không phải là nét tương đồng rõ rệt lắm trong cá tính của cô. Anh đáp, tôi cũng không thể vờ nói nó gần giống cá tính của tôi. Nhưng rõ ràng cô nghĩ đó là một mô tả chính xác. Tôi không nên tự phân định kết quả của mình. Anh không nói gì và họ lại im lặng khiêu vũ. Đến gần hết bản nhạc thì anh hỏi mấy chị em cô có thường xuyên đi bộ đến Meriton không? Cô trả lời là có, rồi không cưỡng nổi sức cám dỗ, lại nói thêm, hôm qua khi anh gặp chị em tôi ở đó, chúng tôi vừa mới quen một người. Câu nói này có sức tác động tức thì, một nét kiêu mạn rõ ràng hơn tràn khắp gương mặt của anh. Nhưng anh không nói một tiếng nào cả, nên Elizabeth dù trách mình yếu đuối không thể nói gì thêm. Cuối cùng Darcy cất lời một điệu bộ miễn cưỡng, anh Wickham may mắn có cùng cách khéo léo đến mức chắc chắn sẽ kết bạn được, nhưng không chắc anh ta có đủ sức giữ bạn như thế hay không. Anh ấy thật là vô phúc nên mới đánh mất tình bạn của anh, Elizabeth đáp mà nhấn mạnh, và theo cách mà rất có thể sẽ khiến anh ấy phải khốn khổ suốt cuộc đời. Darcy không trả lời và có vẻ mong đổi đề tài. Đúng lúc đó, ngài William Luscat xuất hiện gần họ, định đi xuyên qua nhóm khiêu vũ để đến bên kia phòng. Nhưng khi nhận ra Darcy, ông dừng lại, cúi chào anh ta nhã nhặn, kiểu bề trên để khen cách anh khiêu vũ và bạn khiêu vũ của anh. Tôi quả thực vô cùng hài lòng, thưa cậu. Chẳng mấy khi được thấy ai khiêu vũ giỏi như vậy. Rõ ràng cậu thuộc về tầng lớp quyền quý. Tuy vậy cho phép tôi nói rằng bạn khiêu vũ của cậu cũng không làm cậu mất mặt đâu. Tôi hy vọng có được niềm hân hạnh này thường xuyên hơn nữa, nhất là khi một sự kiện đáng mong nào đó diễn ra. Elizabeth thân mến ạ. Liếc về cô chị biêng lây, bấy giờ sẽ có bao lời chúc mừng tới tấp đổ về. Tôi thỉnh cầu cậu Darcy. À, nhưng đừng để tôi cắt ngang qua, thưa cậu. Cậu sẽ không cảm ơn tôi vì giữ chân cậu giữa cuộc trò chuyện say đắm với thiếu nữ đó. Đôi mắt rực rỡ của cô nàng cũng trách móc tôi kia kìa. Darcy hầu như không nghe được đoạn cuối. Dường như lời nói bóng gió của ngài William về bạn anh làm cho anh chú ý. Nên ánh mắt của anh lộ vẻ trầm trọng hướng về phía Bingley và James đang khiêu vũ với nhau. Tuy nhiên trấn tĩnh lại, anh quay qua bạn nhảy của mình nói, ngoài William cắt ngang làm tôi quên mất chúng ta đang nói gì rồi. Tôi nghĩ chúng ta đâu có nói gì đâu. Ngài William không thể cắt ngang, hai con người chẳng có nhiều điều muốn nói. Chúng ta đã thử vài ba đề tài rồi mà không xong, nên tôi chẳng nghĩ ra tiếp theo chúng ta sẽ phải nói gì đâu. Cô nghĩ sao về sách? Anh mỉm cười hỏi. Sách ư, ôi không, tôi tin chắc chúng ta không bao giờ đọc cùng loại sách hay có cùng cảm xúc. Tôi lấy làm tiếc vì cô nghĩ vậy, nhưng nếu thế thật thì ít nhất cũng không thiếu đề tài. Ta có thể so sánh các ý kiến khác nhau. Không, tôi không nói về sách trong phòng khiêu vũ được. Đầu óc của tôi bao giờ cũng vướng bận chuyện khác. Không. Trong những khung cảnh thế này thì tâm trí cô luôn mải mê nghĩ đến hiện tại, phải không? Anh nói có vẻ ngờ vực. Phải, bao giờ cũng thế, cô đáp. Không biết mình nói gì, vì ý nghĩ của cô đã lan man khỏi đề tài, rồi lại quay về vì cô chợt thốt lên. Anh Darcy này, tôi nhớ có lần nghe anh nói rằng anh hầu như không bao giờ biết tha thứ, rằng một khi anh đã sinh lòng oán giận thì không nguôi được. Tôi cho rằng anh rất lưu ý không để lòng oán giận nảy sinh. Đúng vậy. Anh nói giọng quả quyết và không bao giờ để mình bị định kiến bịt mắt. Tôi mong là như vậy. Vậy thì đối với những người không bao giờ đổi ý, phận sự của họ là làm sao cho chắc để ngay từ đầu đã có đánh giá đúng. Cho phép tôi hỏi những câu hỏi này sẽ dẫn đến đâu, chỉ để minh họa tính cách của anh thôi. Cô nói, cố gắng vứt bỏ vẻ nghiêm trang. Tôi đang cố hình dung đây. Vậy cô có thành công không? Cô lắc đầu. Tôi không tiến bộ được chút nào cả. Tôi nghe nhiều ý kiến về anh khác nhau đến mức tôi thấy khó hiểu vô cùng. Tôi sẵn sàng tin rằng những lời đồn đại về tôi có thể khác nhau xa. Anh trả lời nghiêm trang. Mà cô Bennett ạ, tôi ước gì cô không phác họa tính cách của tôi trong lúc này. Vì có lý do để e rằng kết quả là sẽ không ai tốt đẹp gì cả. Nhưng nếu lúc này tôi không hiểu ra tính cách của anh thì ắt tôi sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Tôi hoàn toàn không muốn trì hoãn niềm vui nào của cô. Anh lạnh lùng đáp. Cô không nói gì thêm và họ khiêu vũ đến hết bản nhạc nữa rồi lẳng lặng chia tay. Mỗi bên đều thấy không được toại nguyện dù không ở mức độ ngang nhau. Vì trong lòng Jesse dành cho cô một tình cảm khá mãnh liệt nên chẳng mấy chốc anh đã tha thứ cho cô và dồn mọi nỗi tức giận vào một kẻ khác. Họ chia tay chưa được bao lâu thì cô Biên lây bước tới chỗ cô và bắt chuyện với vẻ lịch sự khinh khỉnh. Cô Eliza này, nghe nói cô rất thích thú khi ở bên George Wiscombe. Chị cô đã kể về anh ta cho tôi nghe và hỏi tôi cả ngàn câu hỏi. Tôi thấy rằng anh chàng đã quên nói cho cô biết, giữa những điều khác anh ta kể, rằng anh ta là con của ông già Wiscombe, người quản lý điền sản của ông Darcy quá cố. Tuy vậy, để tôi khuyên cô với tư cách người bạn, đừng tin răm rắp mọi điều anh ta khẳng định, bởi vì về chuyện anh Darcy đối xử tệ bạc với anh ta, điều đó hoàn toàn sai, bởi trái lại, anh ấy luôn đặc biệt đối xử tử tế với anh ta, và dù George Wiscombe đã đối xử với anh Darcy theo kiểu vô cùng bỉ ổi. Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi không biết rõ rằng anh Darcy không hề đáng trách rằng anh ấy không chịu nổi khi nghe nhắc đến George Wiscombe. Và dù rằng anh trai tôi nghĩ chẳng đặng đừng phải mời cả anh ta khi mời các sĩ quan, anh ấy cũng hết sức mừng khi thấy rằng chính anh ta đã tự tránh mặt. Quả thực anh ta quá sức láo xược khi đến vùng này. Tôi tự hỏi tại sao anh ta dám mạo muội làm như vậy. Tôi thấy thương hại cho cô đấy, cô Eliza, vì phát hiện ra tội lỗi của người mình yêu mến dễ như thế này. Nhưng thật ra, cứ xét xuất thân của anh ta thì ta cũng chẳng thể mong gì hơn cả. Theo lời cô kể thì xem ra tội lỗi và xuất thân của anh ấy cũng là một. Elizabeth giận dữ nói, vì tôi nghe cô kết tội anh ấy không vì điều gì xấu xa hơn là làm con trai người quản lý điển sản của ông Darcy. Mà chuyện đó thì tôi có thể cam đoan với cô, chính anh ấy đã nói cho tôi biết. Tôi xin phép, cô Bình lấy đáp, khịt mũi quay đi. Xin thứ lỗi vì tôi xen vào. Cũng vì lý do tốt thôi mà. Đồ sắc sược, Elizabeth lẩm bẩm. Nếu cô nghĩ tác động được tôi bằng lối tấn công ti tiện thế này thì cô lầm to rồi. Tôi chẳng thấy gì ở đó ngoài sự dốt nát cố ý của cô và sự ma mãnh của anh Darcy. Rồi cô đi tìm chị cả. Cô chị cũng đã lo dò hỏi Biên Lây về chuyện này. Jane gặp Elizabeth với một nụ cười mãn nguyện dịu ngọt và vẻ mặt long lanh hạnh phúc, đủ cho thấy cô hài lòng thế nào về tối hôm nay. Elizabeth đoán hiểu được ngay những cảm xúc của chị. Thế là khoảnh khắc đó, mối bận tâm về Wiscombe, lòng hậm hực, các kẻ thù của anh và mọi thứ khác đã nhường chỗ cho niềm hy vọng rằng Jane đang bước trên con đường tươi đẹp nhất dẫn đến hạnh phúc. Em muốn biết chị đã tìm hiểu được gì về anh Wiscombe? Cô nói, vẻ mặt cũng tươi cười chẳng kém gì chị. Nhưng có lẽ chị mải mê vui thú quá lâu, còn nghĩ đến người thứ ba nào nữa chứ? Nếu vậy thì chị cứ tin chắc là em tha thứ cho chị rồi nhé. Không đâu, James đáp. Chị có đâu quên anh ta, nhưng chị chẳng có gì khả quan để cho em biết cả. Anh Bingley không được biết đầu đuôi câu chuyện với anh ta, cũng hoàn toàn không hay biết gì về sự việc chủ yếu đã làm anh Darcy phật lòng. Nhưng anh ấy sẵn sàng cam đoan về phẩm hạnh, tính liêm khiết và danh dự của bạn mình, cũng như hoàn toàn tin chắc rằng Wiscombe không mấy xứng đáng với sự quan tâm mà anh Darcy đã dành cho anh ta. chị xin lỗi phải thuật lại lời của anh ấy, cũng như cô em, rằng anh Wickham hoàn toàn không phải là một thanh niên đáng kính. Chị e rằng anh ta đã rất khinh suất nên đánh mất đi sự tôn trọng của anh Darcy. Anh Minh Lê có quen anh Wickham không? Không, mãi đến sáng ngày hôm nọ ở Meryton, anh Minh Lê mới gặp anh ta. Nếu thế thì câu chuyện đó là do anh ấy nghe từ anh Darcy. Em hài lòng rồi. Nhưng anh ấy nói sao về chuyện chức nghiệp giáo sĩ? Anh ấy không nhớ đích xác chuyện thế nào, dù có nghe anh Darcy nói nhiều lần. Nhưng anh ấy tin rằng nó chỉ để lại cho Wickham kèm điều kiện. Em không nghi ngờ gì sự thành thật của anh Bingley, Elizabeth niềm nở nói. Nhưng chị phải thứ lỗi cho em, vì nếu chỉ dựa vào lời đảm bảo của người khác thì em vẫn chưa tin được. Em dám chắc lời anh Bingley biện hộ cho bạn có khả năng là đúng. Nhưng vì anh ấy không được tường tỏ đôi phần trong câu chuyện và đã nghe phần còn lại từ chính người bạn kia, nên em sẽ liều mà tiếp tục nghĩ về cả hai anh này như trước. Jane bèn chuyển sang nói chuyện khác mà cả hai vừa lòng hơn và không thể có bất đồng quan điểm. Elizabeth vui mừng lắng nghe những niềm hy vọng hạnh phúc dù khiêm nhường mà Jane ôm ấp về tình cảm của anh Bingley. Rồi cô cố hết sức nói những lời giúp chị tự tin hơn. Khi anh Bingley đến bên họ, Elizabeth lui về phía bên cô Luscat. Cô hầu như chẳng trả lời gì khi cô Luscat hỏi han xem người bạn khiêu vũ vừa rồi có dễ mến không. Lúc này anh Collins bước đến chỗ họ và hết sức hớn hở cho cô biết rằng anh ta vừa tốt phúc đến mức có một phát hiện vô cùng quan trọng. Nhờ một sự tình cờ lạ lùng, anh ta nói, mà tôi được biết là lúc này trong phòng có một người thân thích của người bảo trợ tôi. Tôi tình cờ nghe được chính quý ông này vừa nhắc với thiếu nữ tổ chức buổi tiệc tên người em họ là tiểu thư DeBrost và tên mẹ cô ấy là phu nhân Catherine. Tôi vừa làm sao khi những chuyện như thế này xảy ra? Ai mà ngờ rằng tôi lại được gặp. Có lẽ thế, một người cháu trai của phu nhân Catherine DeBrost trong buổi họp mặt này. Tôi rất vui mừng vì đã phát hiện đúng lúc để còn chào hỏi anh ấy, mà tôi sẽ làm ngay đây và tin rằng anh ấy sẽ miễn thứ cho tôi vì không làm vậy từ trước. Việc tôi hoàn toàn không biết gì về mối liên hệ sẽ biện bạch cho lời tạ lỗi của tôi. Anh đừng tự giới thiệu với anh Darcy. Thực ra là có đấy. Tôi sẽ khẩn khoản xin anh ấy tha thứ vì đã không làm vậy sớm hơn. Tôi tin anh ấy là cháu trai của phu nhân Catherine. Tôi đủ khả năng cam đoan với anh ấy rằng tuần trước đây, quý bà vẫn hoàn toàn mạnh khỏe. Elizabeth ra sức can anh ta thực hiện ý đồ này và quả quyết với anh ta rằng anh Darcy sẽ xem việc anh ta đến gặp mà chưa được giới thiệu là sự tự thị vô lễ hơn là vinh dự cho bà dì của anh, rằng không bên nào cần phải thông báo gì cả và rằng nếu cần, việc làm quen phải thuộc về anh Darcy, người có vai vế cao hơn. Anh Colin lắng nghe cô với vẻ cương quyết làm theo ý của mình, nên khi cô ngừng hỏi đáp lại: Cô Elizabeth yêu quý ơi, tôi đánh giá cao phán đoán xuất sắc của cô trong mọi chuyện thuộc tầm hiểu biết của cô. Nhưng hãy cho phép tôi nói rằng sự khác biệt lớn giữa các hình thức lễ nghi đã định giữa người thế tục với nhau với các hình thức chi phối với giáo sĩ. Vì cho phép tôi nhận xét rằng trong vấn đề phẩm cách thì tôi xem địa vị tu sĩ cũng ngang với cấp bậc cao nhất trong vương quốc. Miễn là đồng thời ta cũng duy trì được hành vi khiêm cung đúng mực. Vì vậy cô phải để tôi tuân theo những mệnh lệnh từ lương tâm của mình trong dịp này. Nó dẫn tôi đến chỗ thực hiện cái điều mà tôi xem là vấn đề bổn phận. Xin miễn hứa cho tôi vì không màng tận dụng lời khuyên nhủ của cô. Về mọi vấn đề khác thì đó sẽ là cái thường trực dẫn dắt tôi. Nhưng trong trường hợp trước mắt chúng ta đây thì tôi thấy nhờ giáo dục và học hỏi thường xuyên mà tôi thích hợp hơn so với cô để quyết định xem cái gì là đúng. Vậy là cúi chào thật thấp, anh ta bỏ cô lại đó để đi tấn công Darcy. Cô háo hức theo dõi thái độ của Darcy khi Collins tiếp cận, nỗi sững sờ rõ rành rành trên mặt của anh khi Collins cất lời. Ông anh họ của cô cúi chào trịnh trọng trước khi phát biểu. Và mặc dù không nghe được chữ nào, cô cũng cảm thấy như mình nghe thấy hết. và thấy môi anh ta mấp máy mấy chữ xin lỗi. Hans Voss và phu nhân Catherine de Bost. Cô bực tức khi thấy anh ta chỉnh diện trước một người như vậy. Darcy xăm soi anh ta với vẻ ngạc nhiên không kiềm chế. Và cuối cùng khi Colin để anh ta được nói, anh ta đáp lại với vẻ lịch sự lạnh nhạt. Thế nhưng Colin vẫn không thối chí mà lại nói tiếp, và vẻ khinh miệt của Darcy dường như tăng thêm bội theo bài diễn văn dông dài tiếp theo của anh ta. Cuối cùng Darcy chỉ khẽ cúi chào và quay đi hướng khác. Colin bèn quay lại chỗ Elizabeth. Tôi cam đoan với cô, anh ta nói. Tôi chẳng có lý do nào để bất mãn về việc đón tiếp mình. Anh Darcy có vẻ rất hài lòng vì sự chu đáo của tôi. Anh ấy đáp lại tôi vô cùng lịch sự và thậm chí còn khen lại tôi mà nói rằng anh ấy tin tưởng khả năng xét đoán của phu nhân Catherine đến mức chắc chắn bà không bao giờ ban ân huệ một cách không xứng đáng. Đó quả là một ý nghĩ rất tử tế. Nhìn chung tôi rất hài lòng với anh ấy. Vì Elizabeth không còn niềm thích thú riêng tư nào để theo đuổi, cô gần như quay qua chú ý hẳn đến chị của mình và anh Bingley. Thế rồi dòng suy tư dễ chịu nảy sinh từ những gì quan sát thấy khiến cô có lẽ cũng hạnh phúc gần như Jane. Cô mường tượng chị mình yên bề trong chính ngôi nhà này, chìm đắm trong mọi diễm phúc mà một cuộc hôn nhân từ tình cảm chân thật có thể ban tặng. Và trong hoàn cảnh ấy, cô cảm thấy mình đủ sức để cố mà yêu quý ngay cả hai chị em của Bingley. Cô thấy rõ ràng những ý nghĩ của mẹ mình cũng đi theo chiều hướng này, nên cô quyết không liều đến gần bà. E mình sẽ thấy quá nhiều. Do vậy khi ngồi lại dùng bữa khuya, cô nghĩ một sự éo le xui xẻo cực kỳ đã đặt họ ngồi cạnh nhau. Cô thấy bực bội khi thấy mẹ đang nói với người đó, phu nhân Lucas, thật thoải mái hớ hênh và chỉ về mỗi chuyện là bà mong Jane sẽ sớm cưới anh Bingley. Đó là một đề tài cao hứng nên có vẻ như bà Bennet liệt kê không biết mệt những cái lợi của đám này. Anh ta là thanh niên có duyên như thế, giàu sụ nữa, lại sống cách họ có ba dặm. Đây là những điểm đầu tiên mà bà tự mãn, rồi thật an ủi làm sao khi nghĩ hai chị em của nhà anh ta yêu mến Jane thế nào, và biết chắc rằng họ cũng rất mong có được mối kết giao như bà. Hơn nữa, điều này rất hứa hẹn cho mấy cô em, vì chuyện Jane lấy chồng giàu như thế nhất định phải tung chúng về hướng những người đàn ông giàu có khác. Và cuối cùng đến tuổi này mà bà có thể giao mấy cô con gái chưa chồng cho chị nó lo thì thật là dễ chịu đến mức ắt bà không buộc phải giao tế nhiều hơn bà muốn nữa. Cần phải biến hoàn cảnh ấy thành hỷ sự, vì đó là phép xã giao trong những dịp như vậy. Chứ thực ra ở giai đoạn nào trong đời đi chăng nữa thì bà Bennet là người hơn ai hết luôn thấy không thoải mái khi phải ở nhà. Bà dứt lời, chúc đi chúc lại phu nhân Lucas cũng sớm được may mắn như vậy. Dù một cách đắc thắng ra mặt, tin là sẽ chẳng đời nào có chuyện đó. Elizabeth luôn cố gắng ngăn mẹ, nói liến thoáng luôn miệng mà chẳng được. Thuyết phục bà mô tả niềm vui ngất ngây một cách nhỏ giọng, vừa nghe hơn cũng không xong. Bởi vì cô bực tức không tả nổi khi nhận thấy Darcy ngồi đối diện họ, đã nghe được phần lớn câu chuyện. Bà mẹ của cô thật vớ vẩn. Con nói xem, Darcy là cái gì với mẹ mà mẹ phải sợ cậu ta chứ? Mẹ tin chắc chúng ta không việc gì phải đặt việc lịch sự với cậu ta đến nỗi không được nói điều cậu ta không ưa nghe. Vì Chúa thưa mẹ, xin nói khẽ một chút, xúc phạm anh Darcy thì mẹ có được gì đâu. Mẹ sẽ không bao giờ khiến bạn anh ta quý mến khi làm như vậy đâu. Thế nhưng cô nói gì thì cũng vô ích. Mẹ cô vẫn nói về những dự định của bà bằng giọng điệu rõ mồn một ấy. Không biết bao nhiêu lần Elizabeth phải đỏ mặt vì xấu hổ và bực tức. Cô không khỏi thường xuyên liếc mắt nhìn Darcy. Dù mỗi lần như vậy, cô đều tin chắc vào điều làm cô lo sợ. Vì mặc dù không phải lúc nào anh cũng nhìn mẹ cô, cô tin rằng sự chú ý của anh luôn hướng về phía bà. Vẻ mặt của anh biến đổi dần từ phẫn nộ khinh thường sang nghiêm nghị, cương quyết và điềm tĩnh. Thế nhưng cuối cùng bà Bennet cũng nói xong, nên phu nhân Lucas từ nãy tới giờ đã ngáp dài vì cứ nghe đi nghe lại những niềm vui mà bà thấy không có cơ may chia sẻ, được thoải mái mà dùng món thịt nguội và gà. Lúc này Elizabeth mới phấn khởi trở lại, nhưng quãng thời gian yên bình không được lâu vì ăn khuya xong thì mọi người nhắc đến chuyện hát. Vậy là cô phải bẽ mặt chứng kiến Mary mới nghe đôi câu yêu cầu đã sẵn sàng chiều lòng khách. Cô nhiều lần đưa mắt nhìn đầy ý nhị và van nài không thành lời để cố ngăn Mary tỏ vẻ dễ dãi như vậy. nhưng vô ích. Mary không chịu hiểu ra, cô sung sướng vì có một dịp khoe khoang thế này. Vậy là cô cất tiếng hát. Elizabeth chân chố nhìn cô em mà lòng đầy những cảm giác khổ sở cực kỳ. Cô sốt ruột theo dõi em mình hát hết vài khổ thơ. Vậy mà khi Mary hát xong thì phần thưởng cho cô mới ngao ngán làm sao. Vì Mary, giữa những lời cảm ơn của mọi người ngồi ở bàn, mơ hồ nhận thấy rằng một niềm hy vọng rằng nó sẽ được thuyết phục biệt đãi họ lần nữa. Nên dừng được nửa phút rồi lại bắt đầu một bài hát khác. Mary hoàn toàn chưa đủ khả năng cho buổi trình diễn thế này. Giọng con bé yếu, dáng dấp điệu bộ không được tự nhiên. Elizabeth thấy khổ sở không thể tả. Cô nhìn qua Jane xem chị mình có chịu được chuyện đó không. Nhưng Jane đang thật hồn nhiên trò chuyện với Bingley. Cô nhìn sang hai cô em gái thì thấy hai đứa đang ra dấu chế giễu với nhau, rồi nhìn Darcy, nhưng anh vẫn điềm nhiên nghiêm nghị. Cô nhìn cha khẩn khoản, xin ông can thiệp, sợ rằng Mary sẽ hát suốt đêm. Cha cô hiểu ý, nên khi Mary hát xong bài thứ hai, ông nói lớn, vậy là đủ lắm rồi con ạ. Con làm chúng ta thích thú cũng khá lâu rồi, hãy chừa thời gian cho mấy thiếu nữ khác trổ tài nữa đi. Dù vờ như không nghe thấy, nhưng Mary cũng có phần chưng hửng. Còn Elizabeth thấy ái ngại cho em của mình và ái ngại cho câu nói của cha, sợ là nỗi sốt ruột của mình đã gây ra hậu quả không hay. Lúc này những người khác trong bữa tiệc bắt đầu chú tâm vào câu chuyện. Nếu Collins nói, tôi may mắn đến mức biết hát, tôi tin chắc tôi sẽ rất lấy làm vinh dự chiều lòng khách bằng một khúc nhạc, bởi tôi xem âm nhạc là trò giải khuây trong sáng và hoàn toàn phù hợp với chức nghiệp giáo sĩ. Tuy nhiên tôi không có ý khẳng định rằng ta đã dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc là hợp lý, bởi lẽ chắc chắn còn nhiều thứ khác cần phải lo. Mục sư trong giáo phận có nhiều việc phải làm. Trước tiên, anh ta phải lo thu xếp thuế thập phân để có lợi cho mình mà không phương hại đến người bảo trợ. Anh ta phải lo tự soạn bài giáo lý nên không còn lại mấy thời gian để chu toàn các phận sự của mục sư và để chăm lo cải thiện chỗ ở riêng mà anh ta vẫn phải ra sức làm cho ấm cúng tiện nghi. Tôi cũng không xem nhẹ việc anh ta phải đối đãi ân cần và ủy lạo cho mọi người, nhất là những người mà nhờ họ anh ta được cất nhắc. Tôi không thể miễn cho anh ta phận sự đó. Tôi cũng không nghĩ tốt về việc kẻ bỏ qua một dịp nghi thi lễ với bất cứ ai có quan hệ với gia đình đó. Thế rồi cúi chào anh Darcy. Anh ta kết thúc lời phát biểu mà anh ta nói to đến nửa phòng cũng nghe thấy. Nhiều người ngây ra nhìn, nhiều người mỉm cười, nhưng chẳng ai thấy buồn cười hơn ông Bennet. Trong khi vợ ông thì nghiêm trang khen anh Collins ăn nói sao quá khôn ngoan và dì ta nhận xét với phu nhân Lucas rằng anh ta là hạng thanh niên tử tế, thông minh và xuất sắc. Với Elizabeth thì có vẻ như là tối nay, nếu gia đình cô đồng lòng hiệp sức với nhau khoe mình trước thiên hạ, thì họ đã hoàn thành vai diễn của mình một cách hăng hái và thành công tốt đẹp hết mức rồi. Cô cũng thấy mừng cho Bingley và chị mình vì anh đã không để ý đến đôi phần trong trò phô trương này, cũng như cảm xúc của anh không thuộc dạng phải phiền muộn gì nhiều bởi trò nực cười mà chắc hẳn anh đã mục kích. Thế nhưng hai chị em của anh và Darcy hẳn đã được dịp giễu cợt người thân của cô. Nội chuyện ấy là đã tệ lắm rồi. Cô không xác định được sự khinh thị ngấm ngầm của anh này hay những nụ cười sắc láo của hai cô kia. Cái nào quá quát hơn? Phần còn lại của buổi tối cũng chẳng gì thích thú mấy. Cô bị Colin làm phiền. Anh ta cứ dai dẳng bám lấy cô và dù không thể thuyết phục cô chịu khiêu vũ với mình lần nữa, anh ta cũng đã khiến cô không thể khiêu vũ với ai khác. Cô khẩn đài anh ta đừng lên khiêu vũ với người nào khác và ngỏ lời giới thiệu anh ta với thiếu nữ nào đó trong phòng. Nhưng vô ích, anh ta cam đoan với cô rằng về chuyện khiêu vũ, anh ta rất hờ hững, rằng mục tiêu chính của anh ta là dùng những săn đón ý nhị để được lòng của cô. Do đó anh ta phải làm sao để ở bên cô cả buổi tối. Một kế hoạch rõ ràng, miễn bàn cãi. Cô bạn Luscat đã nhiều bận giải vây cho cô, thường góp chuyện với họ và vì thiện ý kéo Collins đang trò chuyện với mình. Ít ra cô cũng không còn phải bực tức vì bị Darcy để ý nữa. Mặc dù thường đứng rất gần cô, hoàn toàn không vướng bận, anh không một lần bước tới gần mà trò chuyện. Cô đoán có lẽ là do mình đã nhắc đến Wickham nên lấy làm hoan hỉ. Nhà Longbourn là những người khách sau cùng ra về. Và nhờ một mánh khóe của bà Bennet, họ phải chờ xe ngựa những 15 phút khi ai nấy đều đã về cả rồi. Chuyện này cho họ thời gian để thấy một số người trong gia đình thật lòng muốn tống tiễn họ đi biết chừng nào. Cô Hurst và em gái chẳng hề mở miệng, trừ phi để kêu mệt và rõ ràng nóng lòng muốn tiễn khách. Họ thoái thác mỗi khi bà Bennet muốn bắt chuyện, và vì vậy ném một bầu không khí im lặng nặng nề lên cả nhóm, và những phát biểu dông dài của Colin cũng chẳng làm vơi được là bao. Anh ta khen Bingley và chị em về buổi chiêu đãi tao nhã, rồi lòng hiếu khách và sự lịch thiệp đã ghi điểm cho cách ứng xử của họ với khách. Darcy không nói gì. Ông Bennet cũng im lặng, lấy làm buồn cười trước cảnh tượng này. Anh Bingley và Jane đứng với nhau, hơi tách khỏi những người còn lại và chỉ trò chuyện với nhau. Elizabeth cũng một mực làm thinh như cô Hurst hay cô Bingley. Đến cả Lydia mà cũng đã mệt nhoài nên chỉ chốc chốc mới thốt lên. Ôi trời ơi, con mệt quá đi mất. Kèm theo cái ngáp dài. Cuối cùng khi họ đứng lên ra về, bà Bennet cứ một hai lịch thiệp nói rằng bà mong sớm được gặp cả gia đình ở Longbourn, rồi quay qua nói riêng với mình anh Bingley quả quyết với anh là anh sẽ làm họ vui sướng biết bao nếu dùng bữa với gia đình họ bất kể lúc nào, không câu nệ, lời mời trịnh trọng. Bingley vô cùng vui sướng biết ơn. Anh sốt sắng hứa tìm dịp sớm nhất đến thăm lại bà sau khi đi London về, vì ngày mai anh buộc phải lên đó ít lâu. Bà Bennet rất hỉ hả. Bà ra khỏi nhà mà sung sướng cầm chắc rằng tính cả những chuẩn bị cần thiết về chỗ ở, xe ngựa mới và váy cưới, trong vòng 3-4 tháng tới chắc chắn bà sẽ thấy con gái về nhà chồng ở Netherfield. Còn chuyện gả một đứa nữa cho Colin, bà cũng đinh ninh chắc nịch như vậy và cũng cực kỳ hài lòng như thế, dù mức độ thì không bằng. Trong mấy đứa con, Elizabeth là đứa ít được bà thương yêu nhất, nên dù với bà thì anh này và cả đám này cũng đã khá ngon lành rồi. Giá trị của hai thứ đó mờ nhạt đi trước anh Bingley và Netherfield. Chương 19. Ngày hôm sau ở Longbourn mở màn bằng một vụ ầm ĩ. Colin ngỏ lời cầu hôn theo đúng thủ tục. Anh ta quyết làm ngay, không để mất thời gian, vì anh ta chỉ xin phép vắng mặt đến thứ bảy tuần sau. Và ngay cả lúc ấy, anh ta cũng không có tâm trạng e dè để lo lắng gì cả. Anh ta bắt tay tiến hành cầu hôn theo kiểu rất lớp lang, cùng mọi nghi thức mà anh ta cho là đúng mực trong việc này. Không lâu sau bữa ăn sáng, khi tìm được bà Bennet, Elizabeth và một cô em ngồi với nhau, anh ta nói với bà mẹ những lời sau. Thưa bà, cho phép tôi mong bà nói với cô con gái Elizabeth xinh đẹp đầy hộ một tiếng rằng tôi xin được hân hạnh gặp riêng cô ấy nội trong sáng ngày hôm nay. Elizabeth chỉ kịp đỏ mặt ngạc nhiên, thì bà Bennet đã trả lời ngay. Ôi trời, vâng, tất nhiên rồi. Tôi tin chắc Lizzie sẽ vui lắm. Tôi tin chắc con bé sẽ không phản đối gì đâu. Nào Kitty, mẹ muốn con lên nhà trên. Khi bà thu dọn đồ thêu thùa, hấp tấp bỏ đi, thì Elizabeth gọi. Thưa mẹ đừng đi. Con xin mẹ đừng đi. Anh Colin phải thứ lỗi cho con thôi. Anh ấy không có gì cần nói với con mà không ai được nghe cả. Chính con sẽ đi chỗ khác. Đừng, đừng vớ vẩn nào Lizzie, mẹ muốn con cứ ngồi yên đây. Và khi Elizabeth có vẻ bực bội và lúng túng, xem ra sắp chạy đi thật rồi, thì bà nói thêm. Lizzie, mẹ yêu cầu con ở lại đây mà nghe cậu Colin nhé. Elizabeth không muốn cãi lại một mệnh lệnh như vậy. Và lại, cân nhắc một tích tắc thì cô ấy cũng khôn ngoan nhất là lo chuyện này cho xong càng nhanh và càng êm thấm càng tốt. Cô ngồi xuống lại và cứ bận bịu luôn tay nhằm cố che giấu những cảm xúc vừa buồn bực lại vừa buồn cười. Bà Bennet với Kitty đi mất và họ vừa đi khuất thì Colin cất lời. Cô Elizabeth yêu quý ạ, xin hãy tin tôi. Sự khiêm nhường của cô hoàn toàn không làm tổn hại gì mà còn thêm vào những điểm hoàn hảo khác của cô. Nếu không có sự miễn cưỡng nho nhỏ này thì trong mắt tôi cô đã bớt phần dễ mến. Nhưng hãy cho phép tôi cam đoan với cô rằng tôi đã được mẹ đáng kính của cô cho phép nói chuyện này. Cô khó có thể nghi ngờ mục đích của điều tôi nói đây. dù sự ý nhị trong thiên tư của cô có khiến cho cô làm như không hay biết gì, thì những quan tâm của tôi đã quá rõ ràng rồi, không sao nhầm lẫn được. Hầu như ngay khi vừa bước vào nhà này, tôi đã chọn riêng cô làm bạn đường cho quãng đời tương lai. Nhưng trước khi cảm xúc của tôi theo đề tài này, có lẽ tôi phải nêu lý do cưới vợ. Và hơn nữa, lý do tôi đến Hertfordshire với ý định chọn vợ như tất nhiên tôi đã làm. Mường tượng tới cảnh Colin hết sức trịnh trọng, bị cuốn theo cảm xúc, Elizabeth muốn bật cười đến mức cô không thể nhân lúc anh ta dừng trong chốc lát để ngăn anh ta nói thêm, nên anh ta cứ như vậy mà nói tiếp. Những lý do tôi cưới vợ trước hết là bởi tôi nghĩ mọi mục sư sung túc như tôi cần phải nêu gương đời sống vợ chồng trong giáo xứ của mình. Thứ hai, tôi tin chắc rằng điều đó sẽ khiến cho tôi hạnh phúc hơn nhiều. Và thứ ba, có lẽ tôi đã nhắc đến, đó là lời khuyên nhủ dặn dò đặc biệt của chính quý bà rất quyền quý mà tôi có vinh dự được gọi là người bảo hộ. Bà đã hai lần hạ cố khuyên tôi, mà còn chủ động nữa chứ, về vấn đề này. Và ngay tối thứ bảy trước khi tôi rời Hanford, giữa nhóm chơi bài bốn người, trong khi bà Jackinson sắp xếp các ghế gác chân cho tiểu thư DeBose, bà đã nói: "Anh Colin này, anh phải lấy vợ đi. Một mục sư như anh thì phải cưới vợ. Hãy chọn cho đúng. Chọn một quý cô vì ta và vì anh. Làm sao để cô ta là kiểu người năng nổ, được việc, không quen sống cao sang, mà biết tằn tiện, rè sẻn, đồng tiền ít ỏi có được. Đây là lời khuyên của ta. Cố mà tìm sớm một phụ nữ như thế. Đưa cô ta về Hertford, rồi ta sẽ đến thăm cô ta." "Em họ xinh đẹp ạ. Nhân đây cũng cho phép tôi nói rằng tôi không xem sự chiếu cố và lòng tốt của phu nhân Catherine DeBos nằm trong số những cái lợi nhỏ nhất mà tôi đủ sức cung ứng. Cô sẽ thấy cách bà ấy cư xử hơn xa thứ gì mà tôi mô tả được. Tôi cũng nghĩ rằng trí tuệ và tính tình sôi nổi của cô sẽ được bà ấy chấp nhận, nhất là khi nó được tôi luyện bằng sự yên tĩnh và cung kính mà tầng lớp của bà tất nhiên là đòi hỏi. Do vậy, dù nói chung tôi có ý chọn đời sống hôn nhân và vẫn cần phải nói tại sao tôi lại nhắm về hướng Longbourn thay vì trong vùng mình, nơi mà tôi cam đoan với cô rằng có thừa thiếu nữ khả ái. Sự thật là đã đành như tôi đây sẽ được thừa kế điển sản này sau khi người cha đáng kính của cô mất. Tuy vậy, biết đâu ông sẽ còn sống được nhiều năm nữa. Tôi sẽ không thấy toại nguyện nếu không chọn một cô con gái của ông làm vợ. Để họ đỡ mất mát chừng nào thì tốt chừng ấy. Khi sự kiện đau buồn kia xảy ra, mà như tôi đã nói đấy, cũng phải nhiều năm nữa. Đây là động cơ của tôi, em họ xinh đẹp ạ. Và tôi lấy làm tự mãn là chuyện đó sẽ không làm cô bớt phần kính trọng tôi. Và giờ thì tôi chỉ còn việc là cam đoan với cô bằng lời lẽ nồng nhiệt nhất về tình cảm mãnh liệt của tôi. Tôi cực kỳ dửng dưng với tài sản nên sẽ không đòi hỏi gì ở cha cô về chuyện này. Bởi tôi cũng biết thừa cha cô không thể đáp ứng, và tất cả những gì cô được hưởng là khoản lợi tức 4% của 1.000 bảng mà sau khi mẹ cô mất mới thuộc về cô. Do vậy, về điểm đó, tôi sẽ trước sau không nói gì, và cô có thể yên tâm rằng tôi sẽ không bao giờ nhỏ nhen hé môi trách cứ gì khi chúng ta đã thành vợ chồng. Giờ thì dứt khoát là phải ngắt lời anh ta. "Anh quá hấp tấp rồi, thưa anh," cô kêu lên. "Anh cũng quên rằng tôi chưa trả lời gì cả. Hãy để tôi làm vậy mà không làm mất hết thời gian của anh. Xin hãy nhận lời cảm ơn của tôi vì những lời khen ngợi anh dành cho tôi. Tôi nhận thức rất rõ niềm vinh dự được anh cầu hôn, nhưng tôi không thể làm sao khác hơn là từ chối." "Không phải bây giờ tôi mới biết," Colin đáp, khoát tay trịnh trọng, rằng các thiếu nữ thường chối từ lời tỏ tình của người đàn ông mà họ thầm mong nhận lời khi anh ta lần đầu xin họ bằng lòng, đôi khi còn từ chối đến lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Do vậy, tôi hoàn toàn không thối chí vì điều mà cô vừa nói, mà hy vọng là không bao lâu nữa sẽ được đưa cô đến trước bàn thờ. "Tôi xin lấy danh dự mà thề, thưa anh," Elizabeth kêu lên. Niềm hy vọng của anh khá lạ thường sau khi tôi đã tỏ ý như vậy. Tôi quả thật cam đoan với anh rằng tôi không nằm trong số các thiếu nữ. Nếu quả có những thiếu nữ như vậy, dám đánh liều hạnh phúc của mình mà đợi dịp được cầu hôn lần thứ hai. Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi từ chối. Anh không thể khiến tôi hạnh phúc. Tôi cũng đủ tin chắc rằng tôi là người đàn bà cuối cùng trên đời này có thể khiến anh hạnh phúc. Không đâu. Nếu người quen của anh là phu nhân Catherine mà biết tôi tin chắc bà ấy sẽ thấy tôi không đủ tư cách về mọi mặt cho địa vị này. Nếu chắc chắn phu nhân Catherine sẽ nghĩ như vậy, Collins nói rất nghiêm trang. Nhưng tôi không hình dung được quý bà lại không chấp thuận cô. Cô cũng có thể chắc chắn rằng bao giờ có vinh dự gặp lại bà, tôi sẽ ca ngợi tính khiêm nhường, cần kiệm và những phẩm chất đáng mến khác của cô. Thưa anh Colin, quả thật mọi lời ca tụng tôi đều không cần thiết. Anh phải cho phép tôi tự đánh giá mình và khen ngợi tôi bằng cách tin ở điều tôi nói. Tôi chúc anh thật hạnh phúc và thật giàu có. Từ chối lời cầu hôn của anh cũng là cách làm trong khả năng của tôi để anh không chịu cảnh bất hạnh và nghèo khổ. Khi anh ngỏ lời với tôi thì hẳn tình cảm ý nhị của anh đối với gia đình tôi đã thỏa mãn rồi. Nên anh có thể sở hữu điển sản Longbourn khi nào nó thuộc về anh mà không tự trách gì bản thân. Cho nên ta có thể xem như vấn đề này đã được giải quyết dứt khoát rồi. Vừa nói cô vừa đứng lên và cô đã rời phòng rồi nếu như Colin không nói với cô. Lần sau khi tôi cho mình cái hân hạnh được nói với cô về đề tài này, tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thuận thảo hơn câu cô vừa trả lời tôi. Mặc dù lúc này tôi không hề chê trách cô là nhẫn tâm, bởi vì tôi biết lệ thường của phái nữ xưa nay là khước từ khi người đàn ông mới ngỏ lời. Và có lẽ, thậm chí từ nãy tới giờ cô nói nhiều như vậy là để khuyến khích tôi cầu hôn cho phù hợp với sự ý nhị đích thực của phái nữ chăng? Thật tình anh Colin, Elizabeth thốt lên hơi nóng nảy. Anh làm tôi bối rối vô cùng. Nếu anh xem những điều tôi nói với anh nãy giờ là hình thức khích lệ, thì tôi không biết phải diễn đạt lời từ chối như thế nào để anh tích chắc quả là như thế đấy. Em họ yêu quý ạ, cô phải cho phép tôi tự mãn rằng lời từ chối của cô trước lời tỏ tình của tôi chỉ là lời lẽ đương nhiên. Lý do tôi tin như vậy vắn tắt là như thế này. Tôi không thấy mình có vẻ gì không xứng để cô nhận lời cầu hôn hay nguồn lợi tức tôi cung ứng không đáng ao ước. Vị thế của tôi trong xã hội, những giao thiệp của tôi với gia đình DeBose và mối liên hệ của tôi với cô là những hoàn cảnh vô cùng có lợi cho tôi. Cô cũng nên xem xét thêm rằng đã đành cô có nhiều quyến rũ, nhưng cũng hoàn toàn không có gì chắc chắn là sẽ còn ai khác ngỏ lời cầu hôn cô. Không may là phần hồi môn của cô ít ỏi đến mức có lẽ sẽ xóa nhòa nét khả ái và những phẩm chất đáng mến của cô. Vì thế tôi đành kết luận rằng cô chưa nghiêm túc khi khước thử tôi. Tôi sẽ cho là cô muốn trì hoãn để lòng yêu của tôi thêm phần mãnh liệt theo thói thường của nữ nhi thanh cao. Thưa anh, tôi quả tình cam đoan với anh rằng tôi không giả vờ gì thanh cao kiểu đó cốt để giày vò một người đàn ông đáng kính. Tôi muốn được anh khen bằng cách tin rằng tôi thành thật. Cảm ơn anh biết mấy vì vinh dự anh ban cho tôi khi ngỏ lời cầu hôn. Nhưng nhận lời thì hoàn toàn không thể được. Cảm xúc của tôi hoàn toàn không cho phép điều ấy. Tôi nói thế đã đủ rõ ràng thưa ạ. Xin đừng xem tôi là một cô gái thanh cao định hành hạ anh, mà là một người có lý trí nói thật lòng. Cô thì lúc nào cũng duyên dáng, anh ta kêu lên vẻ tán tụng vụng về. Tôi cũng tin chắc rằng khi được song thân đáng quý của cô chấp thuận thành lời rõ ràng thì lời cầu hôn của tôi sẽ không thể nào bị từ khước. Elizabeth không thèm trả lời lại sự huyễn hoặc dai dẳng như vậy nên liền lặng lặng rút lui. Cô quyết ý nếu như anh ta còn khăng khăng hiểu việc cô nhiều lần từ khước là để tâng bốc khích lệ, cô sẽ đến gặp cha. Ông có thể nói ra lời từ chối một cách dứt khoát. Và ít ra thì thái độ của ông cũng không thể nào bị hiểu lầm là kiểu bộ tịch đồng đảnh của một thiếu nữ thanh cao. Khá bất ngờ, tuy rằng chúng ta cũng đoán được tình tiết này sớm hay muộn gì cũng xảy ra, nhưng không biết được nó sẽ xảy ra như thế nào. Người họ hàng Collins cầu hôn Elizabeth. Ngoài những lời tán dương rất công thức ra, thì tay này không quên gây áp lực về việc thừa kế theo thứ tự. Tức là khi ông Bennet mất đi, thì toàn bộ tài sản gia đình sẽ thuộc về Collins. Trong khi chắc mẩm rằng Elizabeth không còn đường nào khác ngoài đồng ý, thì tay này dần nhận ra tất cả nỗ lực của hắn đều thất bại thảm hại, tới mức Collins không cho phép mình bại trận bằng việc mặc định. Bố mẹ của cô đồng ý, tức là lời cầu hôn được chấp thuận. Tình tiết này phần nào cho ta thấy sự coi rẻ giá trị nữ giới trầm trọng đến như thế nào trong xã hội lúc bấy giờ.